Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, sai sai. Kết vảy vết thương nứt toác ra, ngưng kết máu tươi dính kết tại đã biến sắc trên dược vải. Xen lẫn một chút mùi mồ hôi bẩn, hoàn toàn chính xác thật không tốt nghe. Nguyên Yến lông mày có chút nhíu lại. Chỉ là nàng cắt những này dược vải cùng trên vết thương vết máu lúc. So với lần trước còn muốn chuyên chú, nàng dùng một cây phi châm gẩy gẩy những cái kia dính kết dược vải. Chỉ là đem trong cơ thể mình chân nguyên chậm rãi thả ra. Từ trên thân đao cùng trên kim thả ra vì sắc bén khí lưu. Những này dược vải liền bị rất nhẹ nhàng cắt nát thành rất nhiều phiến. Sau đó như chết đi bươm bướm vậy rơi vào nước suối bên trong. Thuận dòng nước bị cuốn đi, nàng thỉnh thoảng dùng chút nước suối cọ rửa lâm ý vết thương. Sau đó vừa tỉ mỉ dùng chân nguyên hóa thành khí lưu đem những cái kia hỗn tạp chọc huyết tàn dịch. Cuốn đi, lại tỉ mỉ xoa thuốc bột, nhìn lấy Nguyên Yến dạng này thuần thục mà tinh diệu thủ đoạn. Hoàng Thu Đường con mắt càng sáng hơn chút. Chỉ là những này sáng lên bên trong càng nhiều chút cẩn thận hương vị. Nàng đứng ở lâm ý sau lưng, cũng vì giống những người còn lại đồng dạng tiếp cận nước suối. Hoặc là trực tiếp tại phía dưới lội nước qua suối, lâm ý vết thương khôi phục tốc độ vượt xa khỏi Nguyên Yến tưởng tượng. Lâm ý ngay từ đầu nói chính là đúng, cho dù nàng không làm bất luận cái gì xử lý. Lâm ý vết thương cũng sẽ rất nhanh khép lại, mà nội bộ những cái kia đi qua nàng tiếp bổ kinh mạch cùng đoạn xương. Cũng đã toàn bộ tục lên, tức là lúc trước được chiến đấu, cũng tựa hồ cũng không để hắn cái chân này thương thế chuyển biến xấu. Loại này khôi phục tốc độ, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để hình dung. Nhưng mà lúc này sự chú ý của nàng chút đã không tại cái này trên vết thương. Nàng đã cảm thấy Hoàng Thu Đường cảnh giác đối với nàng. Biết rõ chẳng biết tại sao, từ nàng tra hỏi thời khắc bắt đầu, tên này dược cốc thánh thủ liền tựa hồ đã đối nàng có chỗ hoài nghi. Đã như vậy, nàng lúc này hành động liền không thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Trong cơ thể nàng chân nguyên tiếp tục trầm ổn mà bình tĩnh lưu động. Động tác trên tay của nàng cũng không có bất kỳ cái gì trì trệ. Nàng như trước đang thanh lý lấy lâm ý trên chân vết thương. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể nàng một chỗ khiếu vị bên trong, lại là như có một đoàn tụ huyết bị chèn phá. Theo một tiếng liền lâm ý đều căn bản là không có cách phát giác rất nhỏ tiếng vang. Một ít nhỏ như bụi bặm đan bụi. Thuận nàng chân nguyên nhanh chóng chảy xuôi nhập tay phải của nàng đầu ngón tay. Sau đó thấm đi ra, đầu ngón tay của nàng tuôn ra chút tinh tế màu tím đen huyết châu. Bởi vì hai tay của nàng nguyên bản ngay tại phá giải lấy dược vải. Trên tay nguyên bản liền nhiễm lấy lâm ý hỗn tạp dược vật máu. Cho nên căn bản liền không người chú ý tới dạng này biến hóa. Chẳng qua là khi đầu ngón tay của nàng rơi vào mặt nước, làm những này tím giọt máu màu đen cùng nước suối gặp lại. Vô cùng thật nhỏ huyết châu bên trong, liền cấp tốc phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng dược lực. Một luồng vô sắc vô vị, căn bản khó mà cảm giác dược khí, tại lấy kinh khủng tốc độ hướng hạ du lan tràn lúc, thậm chí bá đạo đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt sông tập đến dòng suối này phía trên, vừa mới bước vào nước suối Vương Bình Ương trên người, Nguyên Yến kỳ thật căn bản cũng không lo lắng Vương Bình Ương ở nơi nào. Có hay không bước vào nước suối, nàng biết rõ bốn bề mảnh rừng núi này bên trong bất luận cái gì người tu hành, đều không cách nào tránh khỏi bị loại này dược lực xâm nhập. Nàng chỉ là thân thể cứng đờ. Diễn tốt cuối cùng tại lâm ý trong mắt tuồng vui này. Nàng thân thể cứng ngắc chỉ là giả vờ. Nhưng mà lúc này, lâm ý thân thể cũng cứng ngắc. Lâm ý vừa mới cảm thấy có chút không đúng. Hắn cũng cảm giác được thân thể của mình thể huyết nhục tựa hồ đã không bị khống chế. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp cảm giác là chỗ đó có vấn đề. Liền thẳng nhìn thấy Nguyên Yến thân thể cứng đờ. Sau đó của hắn ý thức liền cấp tốc mơ hồ. Không ai có thể tới kịp làm ra phản ứng. Vô luận là Thượng Du Vương Bình Ương, vẫn là liền tại phụ cận Dung Ý, Ninh Ngưng, bao quát Lâm Ý cùng phía sau hắn Hoàng Thu Đường. Toàn bộ liền như là thạch hóa đồng dạng. Duy vì vốn có tư thế cứng đờ, sau đó mất đi ý thức. Nguyên Yến tại nước suối bên trong chậm rãi đứng thẳng lên. Nàng nhìn thật sâu trước mặt một mặt kinh ngạc Lâm Ý một chút. Không còn dám đi xem lần thứ hai. Sau đó nàng chỉ là động một bước, liền đưa tay nhấc lên tại Lâm Ý sau lưng Hoàng Thu Đường. Thuận dòng suối hướng lên đi đến. Bằng lãnh nước suối cọ rửa hai chân của nàng, để cho nàng tâm cũng càng thêm trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Nàng đi được càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy cương đứng thẳng Vương Bình Ương. Nàng liền đi thẳng đến Vương Bình Ương bên cạnh thân, tại bên cạnh hắn ngừng lại, trong tay nàng vẫn như cũ nắm vuốt phi châm duỗi ra. Tại Hoàng Thu Đường cần cổ nhẹ nhàng đâm đâm, trống rỗng thân châm bên trong thấm ra vài luồng khí lưu, chảy vào Hoàng Thu Đường huyết mạch bên trong. Hoàng Thu Đường thân thể hơi động một chút, nàng thần trí dần dần rõ ràng, nhưng là một loại u ám màu sắc, lại là từ từ xuất hiện tại nàng da thịt mặt ngoài. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh tại cái này trong suối vang lên. Hoàng Thu Đường chán nản ngã ngồi tại nước suối bên trong. Bọt nước văng khắp nơi, nàng thần sắc phức tạp nhìn trước mắt Nguyên Yến. Ngươi đến bây giờ còn không biết rõ ta là ai à? Nguyên Yến đã thu hồi phi châm, chắp hai tay, bình tĩnh mà uy nghiêm nhìn lấy nàng. Cùng trước đó so sánh, nàng đã hoàn toàn đổi thần thái, liền như là biến thành một cái hoàn toàn khác biệt người. Lúc trước có chỗ hoài nghi, đến bây giờ liền xác định. Hoàng Thu Đường hơi xúc động cùng đắng chát cười. Trong truyền thuyết trưởng công chúa Điện Hạ là Lạc Dương đệ nhất dùng độc cao thủ giải độc. Ta lúc trước còn có chút không tin, nhưng lúc này xem ra, vẫn còn nói ít chút. Trưởng công chúa chữa thương thủ đoạn cũng rất độc đáo, chỉ là cả đời chỉ có thể dùng một lần thoát thạch tán. Dùng tại nơi này cùng trên người của ta, sẽ không thái quá xa xỉ. Nguyên Yến sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đôi môi của nàng huyết sắc lại phai nhạt chút, bởi vì tâm tình của nàng hoàn toàn chính xác có chút ba động. Bởi vì đôi môi của nàng mím chặt chút, thoát thạch tán cái tên này quá mức bình thường, nhưng mà lại là Bắc Ngụy hoàng tộc đệ nhất bí dược. Chỉ có giống lúc này Bắc Ngụy hoàng đế, hoàng thái hậu cùng nàng dạng này chân chính hoàng tộc, mới có thể tại thể nội một chỗ khiếu vị bên trong bí thực dạng này đan tinh. Tự có đặc biệt giải dược có thể cho chính nàng không nhận dạng này đan tinh dược lực xâm nhập. Chỉ là thoát thạch tán dược lực quá mức cường đại, dược tính quá mức cổ quái. Cho dù là đặc biệt giải dược, cũng chỉ có thể để một người thân thể thoát khỏi thoát thạch tán dược lực một lần xâm nhập. Sau này loại này giải dược liền đối với thoát thạch tán không có một chút tác dụng nào. Cho nên loại này thoát thạch tán có thể nói là Bắc Ngụy hoàng tộc cả đời chỉ có thể dùng một lần thủ đoạn bảo mệnh. Cái này tại Hoàng Thu Đường xem ra, Nguyên Yến tại lúc này liền dùng, liền quá mức xa xỉ cùng mạo hiểm. Dù sao nơi đây còn tại Mi Sơn, Nguyên Yến còn chưa trốn vào Bắc Ngụy cảnh nội. Chỉ là Nguyên Yến tâm tình lại cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nàng nghĩ đến La Liệt Hữu. Tại La Liệt Hữu loại kia đặc biệt âm chấn khống ở tâm mạch cùng khuấy động chân nguyên đặc biệt thủ. Đoạn phía dưới, nàng thậm chí ngay cả muốn dùng loại này thoát thạch tán đều không có ứng đối thời gian. Nếu không có Lâm Ý, nàng đã chết, hơn nữa còn chịu nhục. Loại này thoát thạch tán mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ yêu cầu một chút chân nguyên thúc đẩy thời gian chuẩn bị. Chỉ là bình thường không nỡ dùng, gặp lại loại thời khắc kia, nhưng lại chưa hẳn tới kịp dùng, cho nên dùng tại lúc này, đối với nàng mạo hiểm mà nói, tựa hồ cũng không tính quá mức đáng tiếc. Ta lúc đó tra hỏi ngươi, là nơi nào không đúng, để ngươi hoài nghi ta là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nguyên Yến chậm rãi nhíu nhíu lông mày, nhìn lấy nàng, âm thanh lạnh xuống nói, cho dù Nam Triều trong quân quân tình sẽ nói ta tại Mi Sơn, nhưng ta cùng Lâm Ý giúp các ngươi phá Bắc Ngụy quân đội. Ngươi lại làm sao có thể cấp tốc như vậy đem ta cùng Bắc Ngụy trưởng công chúa thân phận như vậy liên hệ với nhau, sinh ra hoài nghi. Không, ngươi sai. Hoàng Thu Đường cười cười ôn hòa. Ta ngay từ đầu cũng không phải là hoài nghi ngươi là trưởng công chúa điện hạ. Ta kỳ thật cũng không biết rõ có quan hệ quân tình. Ta chỉ là hoài nghi ngươi là Ma Tông thủ hạ. Nguyên Yến đột nhiên khẽ giật mình. Nàng nhìn về phía tên này phụ nhân hai mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.